Sát thủ vù em, chương 72, hậu quốc chiến. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, Error, hậu quốc chiến aka. Trận, chiến bảo vệ quốc hoa. Mùa đông không lạnh thật sự không biết đâm chọt Ôn Tiễu thế nào nữa. Cậu còn đang bận chìm trong nỗi yêu thương vô hạn. Đánh cược với chỉ gian Lưu Sa. Cô thua rồi, nhưng còn tiền cược thì sao? Đám người quân Lâm Thiên Hạ vừa đến liền nhanh chóng quay đầu. Cũng không lùi quá xa, vừa vặn là nơi mà nếu đứng ở góc trên phải sẽ không bị thấy trên bản đồ nhỏ. Lúc này, người của Lâm Nguyên Các cũng lục tục kéo tới. Sao quân Lâm lại rút rồi? Im lặng như tờ đột nhiên phát hiện trên bản đồ nhỏ không còn chấm màu nào biểu hiện kẻ địch thì kinh ngạc vô cùng. Song chỉ gian Lưu Sa lại rất bình tĩnh, chắc chắn là bạo lực nữ bảo rồi. Định chờ chúng ta đánh trước rồi vọt lên cướp đây mà. Sao ông không nghĩ đó là khí phách nữ? Im lặng như tờ cười hỏi. Ông quên chuyện bang chiến hôm bạo lực nữ vừa đến server rồi sao? Bây giờ cô ấy đã không còn là người mới nữa rồi. Nhưng mùa đông khóc này đâu phải. Chỉ gian Lưu Sa khẳng định chắc nịch. Error, đang nhắc lại chuyện hôm mà Tiểu mới tới nói không ai nghe. Hai bên bắt đầu câu giờ, đều đứng từ xa nhìn nhau, boss đánh lần đầu, mọi người đều không có phương pháp gì hay, cho nên chỉ hy vọng người đầu tiên ăn cua không phải là mình. Dù sao đây cũng không phải cua mà là nhện, error, chỉ người có can đảm làm chuyện gì mà trước giờ chưa ai làm. Dựa theo câu nói của Lỗ Tấn, người đầu tiên ăn cua khiến kẻ khác rất bội phục. Nếu không có can đảm thì sao lại dám ăn nó chứ? Nói dễ hiểu thì là chuột bạch đó. Đánh không? Im lặng như tờ hỏi trên YY. Chỉ gian Lưu Sa trầm ngâm một lúc rồi kiên định trả lời. Đánh, mọi người Lâm Nguyên Các lập tức bày trận thế. Chuẩn bị xông lên tử chiến với thủy linh tinh quái một trận. Nếu hai bên đều không đánh thì quái này vĩnh viễn cũng không chết. Chỉ gian Lưu Sa cứ đứng im thì bên quân Lâm cũng sẽ không động. Ôn Tiễu trước giờ vẫn rất kiên nhẫn, là đàn ông con trai. Chỉ gian Lưu Sa không thể không dứt khoát xông lên, đi chỉ huy, trên YY, công tước bình tĩnh nói một câu. Ôn Tiễu liền bị anh đẩy lên, em lên một bài, giả mô ê trước được không? Ôn Tiễu nói, giả mô ê thần khí mô a, r, tên gốc mại cá manh, bài này nè. Click, bà mợ nó không thể bình thường mà lên được sao? Mùa đông không lạnh không bận tâm mọi người trên YY mà trực tiếp mở mic nói chuyện. Còn bẩn bựa nữa là tôi bạo quốc bây giờ. Tôi đi giấu dầu ăn. Ôn Tiễu lập tức đứng đắn lại. Mọi người nghe kỹ, cưỡi heo anh thêm hết trạng trái chuẩn bị. Lát nữa cho anh náo động. Chú ý dây máu của thủy linh tinh quái. Để bọn họ chết trước rồi lên. Chừng nào thì lên, Thông Hoa Đại Toán hỏi. Để chúng tốn hình nhân trước đã. Chúng ta không vội, ai tán gái cứ tán gái. Ai uống trà cứ uống trà. Đừng khách khí, toàn bộ chi phí để Thông Hoa Đại Toán và Hào Hoa Mộ Địa thanh toán. Các anh em cứ tùy ý, một câu của Ôn Tiễu khiến kênh. Liên minh, nháy mắt bạo động, liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, liên quan gì anh, Củ Lạc em muốn yêu cơ nhốt anh ngoài cửa sao? Liên minh, Thông Hoa Đại Toán, Mộ Địa nén bi thương, tôi đi uống thuốc trước. Liên minh, Mân Côi Du Nhiên, uống cái gì mà uống, mau cút qua đám Lâm Nguyên Các đi bán thuốc cho em. Bán không hết không cho về. Liên minh, Thanh Sắc Yêu Cơ, Mộ Địa đã thấy em đối xử với anh tốt cỡ nào chưa? Anh xem tỏi còn bị đẩy đi bán thuốc dạo kia, không bằng anh giúp ổng giảm bớt phần nào áp lực mà đi mua thuốc đi. Nếu không hai người tay trong tay đi rồi về cũng được. Liên minh, Liệt Diệm Phi Tuyết, tôi cứ thích xem hai đại bang chủ bị bang chủ phu nhân dìm hàng. Xếp hàng vây xem, Liên minh, AK47. Mẹ ơi may mà quạt nhà tôi dịu dàng nhẹ nhàng đoan trang hào phóng. Chưa bao giờ ngược đãi tôi. Liên minh, Tây Điểm Binh nhận, tỏi với Mộ Địa đúng là thành phần bại hoại mặt mũi đàn ông. Tất cả phun nước miếng cho tôi. Vì thế, kênh, liên minh, quân Lâm lại lần nữa ngập trong nước miếng. Liên minh, cưỡi heo cướp ngân hàng. Nhân thiện bị nhân khi. Bang chủ thiện bị phu nhân kỵ. R. Từ câu, nhân thiện bị nhân khi. Mã thiện bị nhân kỵ nghĩa là, người hiền bị người khi, ngựa hiền bị người cưỡi. Liên minh, chinh chiến công tước, cái này gọi là tôn trọng. Liên minh, mặt nhã huyên, công tước, ông bớt nghiêm túc một chút được không? Củ lạc, mau dậy tên nhà em lại đi. Liên minh, mùa đông khóc, sự nguy hiểm của công tước đều là giả bộ thôi. Mấy người bị lừa rồi. Liên minh, chinh chiến công tước, khiêm tốn. Bọn họ còn chưa chịu động. Im lặng như tờ gửi tin nhắn riêng cho chỉ gian Lưu Sa. Đang đợi thời cơ, bạo lực nữ càng ngày càng cẩn thận. Chỉ gian Lưu Sa trả lời. Đánh trước, trên có chính sách dưới có đối sách. 20 phút trôi qua, quân lâm vẫn vui vẻ trên sự đau khổ của người khác. Ngồi ở xa cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, nhìn Lâm Nguyên các bên kia chết đi sống lại. Liên minh, chờ có hỏi, chừng nào mới xông lên a? Tôi sắp ngủ gật rồi. Liên minh, nhất kỵ tuyệt trần, ai đi thông báo một tiếng để bọn họ đánh nhanh lên đi. Sâu gây mê xuất hiện rồi này. Liên minh, hỏa vũ, quái này khó đánh đến độ nào a? Cả liên minh đánh tới giờ còn chưa xong. Khó hơn cả viêm ma nữa sao? Liên minh, thông hoa đại toán, level không tới, mọi người ráng đợi chút nữa đi. Tất cả đứng dậy, Ôn Tiểu đột nhiên lên tiếng. Đến rồi, thêm trạng thái xong cùng nhau xông lên. Ai lên trước có kẹo ăn? Cưỡi heo đừng đi, anh nghỉ ngơi tiếp đi. Mọi người, bảo quốc đám kháng của Lâm Nguyên các trước nào. Ai, mùa đông không lạnh thở dài. Có thể thấy Lâm Nguyên các sắp thảm rồi. Sao tự nhiên tôi lại thấy cúc hoa lành lạnh nhỉ? Trên oai oai Lâm Nguyên các, võ tôn đang kháng thủy linh tinh quái đột nhiên nói một câu. Tại vì chỉ gian Lưu Sa còn chưa nói xong đã thấy một đám quân lâm đông nghịt đang rầm rập chạy về phía mình. Người dẫn đầu còn không ngừng spam ở kênh, trước mặt, R, lại quên là, bình thường, hay, trước mặt, nữa rồi, tôi là cá vàng hay gì vậy trời? Trước mặt, khô đăng đại sư, các anh em, thống cúc bọn chúng, cúc hoa của tôi sắp giữ không được nữa rồi. Võ tôn Lâm Nguyên các yêu thương nói. Mọi người bảo trọng, dưới sự tấn công quy mô khổng lồ, đám người Lâm Nguyên các vốn không còn bao nhiêu máu cũng dần dần ngã xuống. Thu liễm lại, làm ơn khiêm tốn một chút được không? Ôn Tiểu trêu chào, ông vác gậy muốn thống thế nào cứ thống. Còn giới thiệu chương trình trước làm chi? Vậy không phải nói cho đối phương biết để hộ cúc sao? Liên minh, khô đăng đại sư, mợ nó chứ, cúc hoa của tôi cũng bị thống rồi. Liên minh cười dần lên một trận, các vạn hoa không trong trạng thái chiến đấu bắt đầu tìm kiếm thi thể trong đám người để hồi sinh. Lâm Nguyên các bị đánh đến rời rạc, Boss đứng giữa đám đông phóng quần công tạo thành thương tổn cực lớn. Đương nhiên, thành viên quân lâm đứng lẫn trong đó cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Tập họp, tất cả tập họp, chỉ gian Lưu Sa vừa chỉ huy vừa đánh chữ, ai không chết lập tức lui lại. Boss này thương tổn quá lớn, bọn họ nhất thời không đánh chết nổi đâu. Tập họp lại, chúng ta cùng nhau xông lên. Toàn thể người chơi Lâm Nguyên các đồng loạt rút khỏi phạm vi tấn công của Boss. Tình huống lúc này đã đảo ngược, quân Lâm bắt đầu khống chế giá trị thù hận của Boss. Thêm trạng thái, một phút sau chúng ta cùng lên. Xử kháng trước, chỉ gian Lưu Sa nhíu mày. Vì sao người kháng Boss của quân lâm không phải cưỡi heo cướp ngân hàng mà lại là khô đăng đại sư? Cưỡi heo cướp ngân hàng đang online, vị trí biểu hiện cũng là ở Vũ Hoa Đảo nhưng lại không thấy hắn trong đám người. Nhất định là có bẫy. Hoa sinh mê đang làm gì vậy? A Tiểu, chúng ta cứ như vậy sẽ không trụ được lâu đâu. Mùa đông không lạnh lên tiếng nhắc nhở. Bọn họ phun máu phun trạng thái đến đây cũng giống như chúng ta vừa rồi vậy. Không sao, chinh chiến công tước đáp lời thay Ôn Tiểu. Mùa đông không lạnh lập tức im lặng. Cô không cần phải khẩn trương. Vì cô biết Ôn Tiểu nhất định đã có chuẩn bị trước rồi. Cho dù mình không giành được thì cũng không thể để đối phương cướp. Lên, chỉ gian Lưu Sa ra lệnh một tiếng. Hơn trăm thành viên Lâm Nguyên các đồng loạt xông đến. Đầy máu mà đánh với bên quân lâm vừa bị Boss bem đến gần như tan tác quả là chuyện dễ dàng. tiểu giả đừng giết người. Đánh quái đi, chỉ gian lưu sa hô. Những người còn lại giết đam của bọn họ. Vạn Hoa bắt tiểu giả, kéo thù hận của boss trở về. Cảm ơn bọn họ đã giúp chúng ta đánh một lúc. Giả trang bất khả tư nghị lập tức chuyển hướng sang bắn thủy linh tinh quái. Gì thì gì nhưng tinh thần tập thể hắn vẫn có. Liên minh, thông hoa đại toán, không được, cúc hoa khó giữ, liên minh, thanh sắc yêu cơ, mân côi, đàn ông cúc không sạch cậu còn cần làm gì nữa. Liên minh, thông hoa đại toán, đậu, mộ địa mau ra đây. Yêu cơ cười trên sự đau khổ của người khác kìa. Liên minh, hào hoa mộ địa, tha cho tôi đi được không? Tôi còn nhỏ lắm, tôi còn muốn về bang nữa. Đám trâu mấy người, nghiêm túc lại cho tôi. Ôn Tiểu cả giận nói. Mấy người không thể học theo công tước. Nói ít làm nhiều sao. Tôi muốn đem đám này lên tầng 5 rồi đẩy xuống quá. Thủy linh tinh quái sắp cạn máu rồi. Ai chết toàn bộ dùng hình nhân hồi sinh. Nhất là vũ em. Tất cả vũ em táp khóa cưỡi heo mà thêm máu. Biến hình đi, cưỡi heo, để đề phòng thế giới bị phá hoại. Để bảo vệ hòa bình thế giới. Đại diện cho những nhân vật ẩn nấp. Đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Tôi là cưỡi heo cướp ngân hàng của dãy ngân hà. Rất nhiều chi phiếu ngân hàng đang chờ đợi tôi. Các gái, bắp cho anh, chúng ta kiếp sau gặp lại. Cưỡi heo vừa gào thét vừa nhân lúc hỗn loạn nhằm vào thủy linh tinh quái. Chỉ gian lưu sa vẫn luôn quan sát tình hình quân lâm là người đầu tiên phát hiện cưỡi heo cướp ngân hàng đang lao đến như lốc xoáy. Hắn liền cảm thấy tình hình không ổn. Nhìn thấy cưỡi heo cướp ngân hàng thì khóa ngay. Mặc kệ hắn muốn làm gì. Cứ bêm đầu cho tôi. Tuy không rõ vì sao cưỡi heo anh dũng xông lên như vậy nhưng hắn biết Ôn Tiểu tuyệt đối sẽ không đưa một nhân vật vô dụng lên thu hút chú ý, đạm mấu. Nhiều bắp quá, giết phù em của hắn. Thiền sắc lưu ly táp được cưỡi heo cướp ngân hàng đã không còn thời gian đánh chữ mà lập tức giành nói với chỉ gian lưu sa. Thủy linh tinh quái chỉ còn chút máu. Mọi người cố gắng chịu đựng. Thêm vài đam qua giết cưỡi heo cướp ngân hàng. Đám công cao chinh chiến công tức đang bảo vệ cưỡi heo cướp ngân hàng. Tất cả hoa đều bắp cho hắn. Giết không nổi. Trên YY lập tức có người đáp lại. FCK, giết không nổi thì buộc chinh chiến công tước. Đam cứ để tôi. Giả trang bất khả tư nghị hô. Còn chừng 3 phút nữa là xong rồi. Sa tử, không cần lo bọn chúng. Em chỉ huy hay là anh chỉ huy? Chỉ gian lưu sa nháy mắt bạo phát. Không được thay đổi, phải giết chết cưỡi heo. Hắn đã tới bên cạnh boss rồi. Cưỡi heo đang đập boss. Đè mè không được, hắn sắp dùng xả thân. Mẹ nó thù hận của lão tử. Võ tôn của chúng ta đâu? Nhanh đi giành thù hận. Xả thân hết đi, giành cũng vô dụng. Quái rớt đồ là dựa vào thương tổn. Đồ hắn xịn quá, tôi xả thân không bằng nổi. Đạch, cưỡi heo muốn chạy, hắn đang kéo quái chạy a, nhanh phát skill giết quái đi. Oai oai Lâm Nguyên các nhất thời nổ tung, cho dù chỉ gian lưu sa không biết sự sắp xếp của Ôn Tiểu thì lúc này cũng đã đoán được. Nhưng mà, có kịp không đây, tất cả người chơi của Lâm Nguyên các bắt đầu tấn công nhiệt tình. Cưỡi heo cướp ngân hàng chạy đằng trước mở đường. Sau mông là một đống vũ em đang không ngừng thêm máu và hấp thu thương tổn. Thấy dáng anh chạy sexy không? Cưỡi heo vừa chạy vừa hỏi. Không thể nào sexy hơn. Khô Đăng Đại Sư cũng là võ tôn lập tức tiếp lời. Quả thật chính là một thế hệ nam thần mới. Có thể so sánh với người mẫu của tuần lễ thời trang Milan A, câm miệng. Ôn Tiểu gầm lên giận dữ. Hôm đó... Mợ nó chạy xa hơn nữa đi được không? Còn thiếu chút, kéo quái đi được thì tối nay cúc hoa của tỏi với mộ địa sẽ là của ông. Đang chuẩn bị dầu ăn, cưỡi heo trả lời, cùng lúc đó, nhân vật của hắn cũng đang từng bước đến gần bờ biển ở rìa vũ hoa đảo. Boss chỉ còn một chút máu, trong lòng mọi người đều đổ mồ hôi. Tôi lên dòi lấy mau che mặt, cách chương.